Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, đồ đao lên. Máu phun ra 5 bước, Viễn Sơn sinh hoạt trấn, mỗ đô thị giải trí bên trong, bành, Hà Thái Dũng phẫn nộ đến cực điểm sẽ cái ghế đạp nát. Hai mắt đỏ bừng quát, mẹ nhà hắn, ta liền nói, trước không nên đánh, không phải không ngừng. Lần này tốt, còn không có khai làm. Tiểu ngũ tử liền bị người xử bắn. Tác gia quét Hà Thiên Dũng một chút. Bọn hắn chính là đang chơi sáo lộ đâu. Người không tiếp chiêu. Tiểu ngũ tử cũng giống vậy về không được. Hà Thái Dũng nắm đấm. Cắn răng mắng. Lão tử hiện tại liền đi Lâm Cương. Con mẹ nó chứ không phải sống lột lão Tề ra. Nói xong, Hà Thái Dũng cất bước trực tiếp đi ra trong phòng. Kéo cổ quát, Hà gia người, trong nội viện tập hợp, nhanh lên, ngoặc kép, đêm khuya hơn 10 giờ, Lâm Cương phong lực thôn xung quanh trên đường cái, Nam Thượng Hải đoàn đội cùng Tề gia người, dòng dã tụ tập 600-700 người mã, một cây số có hơn, đội xe dày đặc, Lâm Cương bản địa người, cộng thêm theo Viễn Sơn trấn chạy tới người, khoảng chừng gần 1.000 người, song phương nhìn đối diện. Riêng phần mình tập kết, còn có người không tới. Thật sao? Tề Hoành Vĩ gọi điện thoại, không ngừng thúc giục, nhanh lên a, con mẹ nó đều muốn đánh. Đội xe phía trước nhất, Kiêu Ca cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ, lời nói ngắn gọn hướng về phía lão Tề nói ra, không thể chờ, lại mang xuống, Triển Nam bọn hắn không dễ làm. Hiện tại nhân số hơi ít, mẹ nhà hắn muốn so nhiều người, chúng ta ở chỗ này xử một ngày, cũng không có khả năng có đối diện nhiều người. Diệp Tử Kiêu mặt không thay đổi trở lại, người không đủ, vậy liền liều mã lực đi. Tiếng nói rơi, Kiêu Ca trở lại khoát tay quát, đau thương nơi tay, theo ta đi, đi, đều cùng lên đến, ngoặc kép, Kiêu Ca hô xong, mấy cái dẫn đội có một chương la. Đám người lập tức hướng đạo giữa lộ dựa sát vào. Mấy trăm người, đi theo Kiêu Ca, dẫn đầu hướng Lâm Cương phong lực thôn bên trong đi đến. Khoảng cách song phương nháy mắt rút ngắn, người của đối phương nhóm cũng bắt đầu tụ lại. CNM, bọn hắn không cầm hỏa lực nặng, chúng ta cũng không cầm. Thiệu Binh lắc lư một cái cổ quát, cùng ta xong, lão Tề, ta CNM. Hà Thái Dũng từ trong đám người chạy đến, mắt đỏ, chạy Kiêu Ca bọn người vọt tới. Kiêu Ca đè ép bước chân, đi không nhanh không chậm, chỉ thấy đám người đối diện, giống như thủy triều vọt tới. 50 mét, 30 mét, 20 mét sau, Kiêu Ca giơ thương quát, làm, phần phật, người sau lưng nhóm nháy mắt liền xông ra ngoài. Hai nhóm người tại đại trên đường cái, bắt đầu đối xông. Đấu pháp tương đương nguyên thủy, trọng đô địa khu, thuộc chung người ta bên trong phòng trà, người của vương gia, tác gia người, hà gia người, còn có hai đại công ty người. Giờ phút này tất cả đều ngồi ở nhất khối, nhưng duy chỉ có Nguyễn gia người không có trình diện. Bên trong phòng trà, vương gia một người trung niên, cắm bàn tay nói ra, Tề gia dẫn đầu gây sự, nhất định phải đánh lại. Bằng không thì trên mặt đất những này nghiêu quỷ xà thần trông thấy cơ hội cũng có thể nhảy ra. Đến lúc đó tại ép sẽ rất khó đè lại. Tiểu ngũ tử bị bắn chết. Hà gia sắc mặt người âm trầm nói, đánh khẳng định là muốn đánh, nhưng không biết Tần Vũ mã bài thế nào. Hắn tại tam đại khu quan hệ, lại có thể cho bao nhiêu hỗ trợ. Phượng Tường công ty người, lời nói bình thản nói ra, nếu như đối diện quyết tâm muốn đem xuyên phủ nước quấy đục, đó cũng là có chút phiền phức. Cái này nhìn hiệu quả đi. Nếu như Tần Vũ đứng vững, hỗ trợ khẳng định sẽ là tiếp tục tính. Nhưng hắn nếu như đứng không vững, vậy liền coi là chuyện khác. Vương gia trung niên nhúng tay nói, vậy liền làm nha, tất cả gia đều ra thêm chút sức, nhanh lên đánh chết dẫn đầu lão Tề. Phượng Tường công ty dẫn đầu tỏ thái độ, đêm nay tại Lâm Cương làm, sáng sớm ngày mai, trực tiếp chỗ tập hợp mặt vũ trang đánh Nam Mộc. Tác gia người khẽ cau mày nói ra, Hỗn Thành Lữ không dám xông mặt đất nổ súng. Bằng vào bọn hắn theo nơi khác điều tới điểm này người. Sẽ không lên cái tác dụng gì. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Người của Vương gia tỏ thái độ. Ngày mai ta tích lũy cục. Sự tình theo Viễn Sơn lên. Tác gia người đứng lên. Được rồi, không có vấn đề. Ngoặc kép, đám người nhao nhao đáp lại. Trọng đô mỗ đô thị giải trí cổng. Tác gia một tên ngựa đầu đàn dẫn 7-8 cái tráng hán theo trên bậc thang đi xuống. Đầy người mùi rượu cầm điện thoại nói ra. Ta đã biết, tác gia vừa rồi đã gọi điện thoại cho ta. Đúng, ta ngày mai theo khu bên ngoài tiếp xong người. Liền đi Viễn Sơn, người đợi ta đi. Tốt, ừ, cứ như vậy. Tiếng nói rơi, ba đài ô tô đứng tại ven đường. Ngựa đầu đàn xoay người liền muốn lên xe. Đạp đạp, bên trái vang lên một trận tiếng bước chân. Tề Vũ Minh mang theo 5 người theo khía cạnh đi tới. Lý Nguyên. Tề Vũ Minh hô một tiếng. Lý Nguyên nghe tiếng quay đầu. Căng căng căng căng căng. Tề Vũ Minh đứng tại đường cái trung ương. Dẫn đầu ôm hòa. Sẽ chậm rãi nhất con thoi từ đê. Toàn bộ đánh vào ngựa đầu đàn trên thân. Ừng ực. Lý Nguyên toàn thân bốc lên khói trắng. Không thể tin nhìn thoáng qua ngực. Rút lui 3 bước sau ngã xuống ô tô bên cạnh. Đậu phộng. Bên cạnh Mã Tử lấy lại tinh thần. Toàn bộ móc súng, Tề Vũ Minh cất bước triệt thoái phía sau, khoát tay hô, cho hết ta làm chết. Cộc cộc cộc, 5 thanh từ đê bước đồng thời gào thét, triển khai trả thù thức bắn giết. Trên đường phố tiếng súng loạn hưởng, Tề Vũ Minh bọn hắn đánh 3-4 người về sau, mới bắt đầu nhanh chóng nghĩ triệt thoái phía sau lui. Két két, 2 đài ô tô đình trệ, Tề Vũ Minh dắt lấy cửa xe dẫn đầu xông tới. Khoát tay thúc giục nói, chạy mau, ong ong, lái xe chân to oanh lấy chân ga, cấp tốc thoát đi hiện trường, đô thị giải trí cổng, ngựa đầu đàn chết yểu ở trên đường phố, tròng mắt trừng căng tròn, tử tướng rất thảm, trọng đô, Nam Thành đường một gian cỡ lớn phòng bài bạc bên trong, Tề Vũ Nam ngồi tại cạnh góc trên chiếu bạc, mặt không thay đổi rơi xuống chú, chơi lấy bài. Trên lầu 2, một người trung niên dẫn 4 người bước nhanh đi xuống, chính hướng cổng tiến đến, tới, Nam ca, bên cạnh tiểu tử nhẹ giọng nhắc nhở một câu, theo ra ngoài tại động thủ, Tề Vũ Nam đứng dậy, đúng lúc này, Tề Vũ Nam trong tai nghe vang lên thanh âm, bên ngoài có 4 đài xe chờ lấy, rất nhiều người, không dễ làm, Tề Vũ Nam ngắn ngủi suy nghĩ một cái trở lại. Đem xe mở đến chỗ ngã ba. Chúng ta trong phòng làm. Tốt. Đối phương gật đầu đáp lại. Trong đại sảnh, trung niên gác tay mắng. Mẹ nhà hắn. Cái này Tề gia thật là ngốc bê. Hảo hảo yên tĩnh thời gian bất quá. Không phải cao hơn sự tình. Tác gia nói thế nào? Ta phải đi một chuyến Viễn Sơn. Trung niên bực bội trả lời. Căng căng căng. Đúng lúc này, một tiếng súng vang nổi lên. Bên trong đại sảnh 2 cái đại đèn treo toàn bộ bị đánh nát. Tia sáng nháy mắt liền tối sầm lại. 4 người theo 2 bên tới gần. Động tác thống nhất giơ tay lên cánh tay. Tiên sư nó. Chạy. Trung niên xoay người chạy hướng về phía hành lang. Căng căng căng. Tiếng súng bạo hưởng. Trong đại sảnh hỗn loạn tưng bừng. Kiêu ca sách lược là. So mặt đất năng lượng. 10 cái Tề gia cột vào nhất khối cũng quá sức có thể theo đối diện làm một cái. Vì lẽ đó muốn dương trường tránh đoạn. Lách qua mặt đất vấn đề năng lượng. Trực tiếp mẹ nhà hắn khoảng cách gần tập đâm lê đao. Chúng ta là nhảy dù. Ở chỗ này không ràng buộc. Nhưng các ngươi là bản địa. Lão tử chuyên giết ngươi dẫn đội. Ngươi có thể phòng một ngày. Ngươi không có khả năng phòng cả một đời. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.